Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1224. Góc truyện audio.com. Mặc dù Bắc Lăng quốc không e ngại, nhưng là nói chiến tranh đi, lại không có đầy đủ lý do. Huống chi cái dân tộc hung nô này cũng không phải dễ dàng ứng phó như vậy. Giống như là một con sói nhìn chằm chằm, ở bên ngoài rào chắn nhìn chằm chằm bên trong. Nó cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên bước chân. Bạn cũng không biết nó khi nào liền sẽ đột nhiên nhào tới. Hoàng đế mặc dù trong lòng không thích, nhưng là tuyệt đối sẽ không vạch mặt, thái độ lãnh đạm nhận. Cái sứ thần dân tộc hung nô này nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng lại nhìn không ra cái gì dị dạng. Mộ Dung tướng quân đến, tiếng nói lanh lảnh lại một lần nữa vang lên, nhắm chúng không ít đại thần ghé mắt nhìn lại. Bắc Lăng quốc Mộ Dung đại tướng quân nhận được hoàng đế tin một bề. Không chỉ có giải quyết một đống chuyện lo lắng thắng lợi trở về, hoàng đế còn đặc biệt vì ông bày tiệc mời khách. Gặp qua hoàng thượng, Mộ Dung đại tướng quân quỳ xuống ôm quyền hành lễ, chỉ là nhiều người nhìn về phía nam tử bên cạnh ông hơn. Trong lúc nhất thời, đúng là đoán không ra đây là người nào. Trầm Mộc Bài thấy không rõ người, thấy trong điện nghị luận, bên mặt hỏi thăm, Khinh Yên, bọn họ đang nói cái gì? Khinh Yên đáp, công chúa, bọn họ đều đang đoán nam tử bên người đại tướng quân là người phương nào. Nô tỳ cũng thấy không rõ người, có lẽ là thân tín của tướng quân đi. Trầm Mộc Bạch đem ánh mắt thu hồi, không thấy chút lòng hiếu kỳ này. Chỉ là cái nam tử kia vừa vào điện, ánh mắt liền bắt được cô. Mắt sắc xám xuống, ngay sau đó đi cùng Mộ Dung tướng quân cùng nhau hành lễ. Lại phát giác được cô ánh mắt về sau, nắm đấm hơi nắm, hãy bình thân, hoàng đế nói. Ý cười đầy mặt, còn không ban thưởng ghế ngồi cho Mộ Dung tướng quân cùng mũ hoàng tử. Ông những năm này, tự nhiên cũng nghe đến một chút chuyện liên quan tới Văn Nhân Ly. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại nhiều mấy phần đề phòng. Đề phòng qua đi chính là cảm thấy buồn cười. Một cái hoàng tử không quyền không thế, có thể nhấc lên cái sóng to gió lớn gì. Bây giờ ở trong quân doanh lập xuống công lao hãn mã, cũng không phải dựa vào Mộ Dung tướng quân một đường đề bạt. Mà Mộ Dung tướng quân, hiệu trung chính là ông cái này làm thiên tử. Hoàng đế lời này vừa ra, trong điện tiếng ồn ào lại nhiều mấy phần. Ngũ hoàng tử không được sủng ái, bọn họ tự nhiên là biết được, chỉ là cũng không người nào biết, vẻn vẹn mấy năm mà thôi, liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái ngũ hoàng tử này, vậy mà thành thân tín của Mộ Dung tướng quân, ngược lại không phải là không có người hoài nghi Mộ Dung tướng quân ý đồ. Nhưng là nghĩ lại, ông là người tập võ, cái ngũ hoàng tử này lại không có quyền không có thế. Thậm chí không lấy hoàng thượng vui vẻ, ông cho dù có cái tâm tư kia, vì sao hết lần này tới lần khác chọn ngũ hoàng tử. Thế là dần dần tiêu trừ hoài nghi, ai cũng không xem như cái chuyện lớn nhìn. Hoàng thượng ban thưởng ngồi, hàn huyên vài câu, lại ban thưởng bài kim châu báu, bắt đầu chính thức tiến nhập chủ đề. Trầm Mộc Bạch lại là nhịn không được hướng về cách cô phương hướng cách đó không xa nhìn lại. Dường như phát giác được ánh mắt cô, người kia ngước mắt, con mắt đen kịt thẳng vào nhìn qua, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra bất luận cái thần sắc gì. Trầm Mộc Bạch trong lòng nhảy lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. 6 năm không gặp, Văn Nhân Ly biến hóa quá lớn, cô quả thực có chút không dám nhận ra, bộ dáng tuấn mỹ triệt để đến, ngũ quan thâm thúy, mũi cũng rất là cao thẳng, cao lớn cũng không ít, hai đầu lông mày khí tức u ám hoàn toàn tán đi. Vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho người một loại cảm giác thâm trầm khắc nghiệt, cùng trong trí nhớ, thiếu niên có chút gầy yếu, trầm mặc ít nói. Lại khí chất u ám chênh lệch quá lớn, Trầm Mộc Bạch cảm thấy ánh mắt đối phương so trước kia khiến cho người nhìn không thấu. Không hiểu cho người ta một loại cảm giác thở không nổi. Cô không hiểu tim đập nhanh nhét một quả bồ đào. Sau đó cúi đầu, công chúa, thế nào, Khinh Yên cho là cô thân thể không thoải mái. Thấp giọng dò hỏi, cách chương.